99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Danh chính ngôn thuận công cụ tình dục. Tô Thiên Từ theo dõi hắn, không nói gì. Danh chính ngôn thuận tiết dục công cụ. Cầm lên nàng cái cằm, Lệ Tư Thừa liền hôn xuống. Đầu lưỡi cậy mở nàng răng môi, xâm nhập bắt nàng cái lưỡi. Tô Thiên Từ mở to hai mắt nhìn, liều mạng dãy giụa. Danh chính ngôn thuận công cụ tình dục. Tô Thiên Từ hai tay hai chân càng đột nhiên giằng co, đầu dùng sức nghiêng đi, hô to: Lệ Tư Thừa, chúng ta đã ly hôn, ngươi dạng này xem như cường gian. Lệ Tư Thừa động tác có chút dừng lại, thâm thúy u ám con ngươi từng có nghi hoặc, mi phong vặn thành một cái chữ xuyên. Choan, ly hôn, bọn họ mới vừa vặn kết hôn 3 ngày. Nữ nhân này thế mà liền nghĩ ly hôn. Chơi hoa dạng gì, thả ta ra. Tô Thiên Từ không phát giác được Lệ Tư Thừa phản ứng, dùng hết lực khí toàn thân dãy giụa, thanh âm nghẹn ngào, mắt đỏ gầm thét: Thật bần, đừng đụng ta, đừng đụng ta. Hắn cái miệng này, hắn này tấm thân thể, đã sớm không biết cùng Đường Mộng Dĩnh đã làm bao nhiêu lần chạm qua nữ nhân kia nam nhân. Thật bần, thật bần. Cửa gian phòng bên ngoài truyền đến nhỏ vụn thanh âm, cửa phòng rất nhanh bị gõ vang. Tư Thừa ca ca, ngươi rời giường sao? Là nàng, Đường Mộng Dĩnh. Lệ Tư Thừa có chút định thần, hướng về cửa ra vào nhìn lại, mà Tô Thiên Từ thừa cơ đem hắn bỗng nhiên đẩy. Lệ Tư Thừa bị vội vàng không kịp chuẩn bị đẩy tới giường một bên, mình thì là vòng quanh chăn mền một cái cá chép lăn lộn, lăn đến dưới giường, không nói lời nào. Cái kia ta tiến đến rồi. Đường Mộng Dĩnh thanh âm ngọt ngào đáng yêu, nghe giống như là một nhà bên tiểu nữ hài, thế nhưng là chỉ có Tô Thiên Từ biết rõ trong nội tâm nàng đến cỡ nào ác độc. Phòng cửa bị đẩy ra, Đường Mộng Dĩnh ló đầu vào thời điểm còn không thấy rõ ràng liền bị ném tới một cái màu đỏ chót gối đầu. Lệ Tư Thừa lãnh trầm thanh âm truyền đến: Cút. Đường Mộng Dĩnh trên mặt bị nện đến chính, không đợi thấy rõ cái gì, liền bị một cỗ đại lực đẩy đi ra. Cửa gian phòng bị đẩy lên, khóa lại, một mạch mà thành. Lệ Tư Thừa xoay người lại, nhìn xem trên mặt đất đem mình cuốn giống như xác ướp một dạng Tô Thiên Từ, cảm giác lại vừa bực mình vừa buồn cười. Nữ nhân này đến cùng đang chơi hoa dạng gì? Tô Thiên Từ trên mặt mang vệt nước mắt, có thể ánh mắt rời xuống, trên mặt lại bỗng nhiên nổ đỏ nóng hổi. Trên người hắn không mảnh vải che thân, hơn nữa phía dưới còn. Tô Thiên Từ quay đầu che mặt, nhưng là như vậy che, phát hiện mình mặt thế mà trở nên 10 điểm bóng loáng. Sợ mình cảm giác sai, Tô Thiên Từ liên tục sờ đến mấy lần. Bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ, căn bản không có cái kia một trận đại hỏa lưu lại hỏa xeo. Hơn nữa, Tô Thiên Từ phát hiện chung quanh là một mảnh màu đỏ, cắt giấy xong hỉ dán tại đầu giường, trên cửa, ngay cả vừa mới Lệ Tư Thừa dùng để ném Đường Mộng Dĩnh gối đầu, cũng là vui mừng màu đỏ chót. Chăn này, ga giường. Tô Thiên Từ ánh mắt rơi xuống trên giường đơn, màu đỏ nhạt ga giường, ngôi sao điểm điểm vết máu khô khốc ở phía trên phá lệ đáng chú ý. Có ý tứ gì? Lệ gia lão trạch, màu đỏ xong hỉ còn có cái này lạc hồng. Nhịp tim phút chốc gia tốc, Tô Thiên Từ bắt đầu nghĩ tới một cái điên cuồng khả năng. Hô hấp trở nên dồn dập lên, nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Bây giờ là năm nào? Tháng mấy ngày mấy? Lệ Tư Thừa giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem nàng. Kết hôn bất quá 3 ngày cứ như vậy có thể giả bộ biết diễn. Tô Thiên Từ, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Nói xong, lại không để ý tới nàng, mạnh nhẫn nại phía dưới tà hòa, hướng về phòng tắm đi đến. Tô Thiên Từ nhịp tim càng lúc càng nhanh, liền đi mang bỏ, đến trước bàn trang điểm. Trong gương bản thân, ngũ quan tinh xảo, sạch sẽ tinh tế tỉ mỉ trên da, không có những cái kia giữ tận bóng, không có đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.